Chương 407, bạo nổ xịt. Mà hiện tại, Lưu Húc liền đang truy tung lấy này cổ hương vị, hắn không biết cái gì đó dọc theo sông đường Lạn Vĩ Lâu ở cái gì địa phương, cũng không cần biết, với hắn mà nói, chỉ cần đi theo Mạc Tiện Hân thể hương, liền có thể tìm tới Mạc Tiện Hân, sau đó đưa nàng cứu ra. Tại nơi sau đó, hắn liền sẽ để những cái này dám can đảm cướp đi Mạc Tiện Hân hôn đản hối hận đã tới cái thế gian này. Lưu Húc tốc độ càng lúc càng nhanh, vẻ này hương vị dần dần trở nên nồng nặc lên, hắn biết, hắn cách Mạc Tiện Hân đã càng ngày càng gần. Dọc theo sông đường Lạn Vĩ Lâu chính là Hồng Kông lớn nhất Lạn Vĩ Lâu, năm đó có một địa sản công ty dùng giá trên trời mua mảnh đất này, hùng tâm bừng bừng muốn rèn đúc Giang Hải lớn nhất khu dân cư, nhưng mà, công trình tiến hành được phân nửa, cái kia địa sản công ty liền không có dấu hiệu nào sụt xuống, hãm hại vô số phòng nô không nói, trả lại cho Hồng Kông lưu lại một lớn nhất kết quả xấu công trình. Có người nói trong những năm này, phủ thị chính vẫn hy vọng tìm cái mới công ty tới đón cái công trình này, nhưng cuối cùng bởi vì hoặc cái này hoặc kia nguyên nhân, vẫn là không có thành công, cái này Lạn Vĩ Lâu, cũng vẫn dở như vậy lấy. Tuy là công trình chỉ tiến hành đến phân nửa, nhưng trên thực tế có rất nhiều phòng ở đều đã làm tốt, những phòng ốc này mặc dù không có thể bán, nhưng đối với những cái này không nhà để về người mà nói, cũng là cái tốt nơi ở, không ít ăn mày dân du cư, có người nói đều lấy nơi đây vì ra. Bất quá, đây là một năm trước tình huống, từ một năm trước nào đó buổi tối, ở nơi này qua đêm đám ăn mày bị một đám người lai lịch không rõ tàn nhẫn đánh một trận sau đó, liền rốt cuộc không ai dám ở chỗ này qua đêm, mà cái này cái địa phương, liền bắt đầu bị một ít người cầm tới làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Mà đêm nay, một cái trong đó xe cụ gì, hai nam nhân đang hơi không kiên nhẫn nhìn bên ngoài, mà phía sau bọn họ trên mặt đất, nằm một cái hôn mê nữ tử. Tiểu tử kia thế nào còn chưa tới đâu a Quế, muốn không gọi điện thoại thúc giục nói chuyện tên hơn 20 tuổi xoái khốc nam người. Trên người lộ ra phi phàm tự tin. Ta 20 phút trước gọi điện thoại, hắn hẳn còn có 10 phút mới có đến nơi đây. Bị kêu là A Quế niên kỷ lâu một chút, giữa hai lông mày sát khí rất nặng. Đây là nơi nào A phía sau truyền đến có điểm mơ hồ nỉ non, cũng là trên đất nữ nhân đa tỉnh lại, nàng xoa xoa đầu, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng nhớ được bản thân đi xuống lầu cầm bao vây, có thể là mới vừa đến dưới lầu, đột nhiên một cái bóng đen chạy tới, sau đó A Mạc Tiện Hân một tiếng thét kinh hãi. Nàng liếc nhìn đứng ở cửa hai người kia, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm cái gì, em mở Azen, ngươi đã tỉnh A đừng sợ, miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi sẽ không có chuyện gì. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, Mạc Tiện Hân lớn tiếng quát lên, các ngươi mau thả ta, của nàng Bắc Kích tuy là lợi hại, nhưng lúc này hai chân hai tay đều bị sợi dây cột, đừng nói bắt bọn cướp, chính là muốn đứng lên đều khó khăn. Thả ngươi liền đừng có nằm ngộng, nếu đã tới, liền ngoan ngoãn nghe lời, về sau hảo hảo hầu hạ huynh đệ chúng ta vài cái. Ta có thể bao ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon, so với ngươi coi cái phá cảnh sát phải mạnh hơn. Mạc Tiện Hân sắc mặt trắng bệnh, nàng đã nghe ra người này trong lời nói ý tứ, nàng nếu không phải có thể trốn ra được nói, hạ chàng khẳng định tương đương bi thảm. Các ngươi là Hồng Anh xã người, Mạc Tiện Hân hỏi. Chúng ta là ai, ngươi liền không cần phải để ý đến. A Quế đi tới Mạc Tiện Hân trước người, ngồi xổm xuống, tự tay muốn vô vô nàng mặt. Ken trong không khí đột nhiên nghĩ tới một tiếng nhỏ nhẹ kỳ dồn. A Quế phát sinh kêu thê lương thảm thiết, tay bỗng nhiên thu hồi, cũng đã là máu me đầm địa. Một viên tiền xu bắn thủng bàn tay của hắn. Không ai có thể đụng nữ nhân của ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, A Quế chỉ cảm thấy hoa mắt, ở trước mặt hắn đã thêm một người, chính là Lưu Húc. Lưu Húc một thân hưu nhàn trang phục, nhìn qua bình thường, mà trên mặt hắn cũng là một bộ người hiền lành biểu tình, con là hắn con mắt, lại lóng lánh lạnh lùng hàn mang. Lưu Húc Mạc Tiện Hân hai mắt đấm lệ sương mù, hắn tới thật. Ở nàng cần nhất hắn thời điểm, hắn lại một lần nữa xuất hiện, hắn chính là nàng thủ hộ thiên sứ, là nàng ấy trong ngộng vương tử. Lưu Húc bóp gậy cột Mạc Tiện Hân sợi dây, đưa nàng kéo lên, mỉm cười, Lưu Húc nói ra, Tiện Hân, không sao, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Mạc Tiện Hân không nói gì, con là có chút ủy khuất gật đầu, sau đó nhào vào Lưu Húc trong lòng, anh khóc ồ lên, mặc dù là nữ cảnh sát, nàng đối mặt quá không ít phần tử phạm tội, nhưng lần này, nàng thực sự hù dọa. Ôm lấy Mạc Tiện Hân mềm mại nữ kiều thân thể, lần nữa cảm thụ được nàng ấy mỡ tủng bộ ủy cung đơn tính, Lưu Húc tâm lý nhưng không có dục nghiệm, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn A Quế, hắn lần này thật sinh khí, cực kỳ sinh khí, lại có thế có người dám bắt cóc nữ nhân của hắn, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Lưu Húc ngươi tới được so với ta theo dự liệu nhanh hơn, thanh âm trầm thấp truyền đến, nói chuyện là A Quế đồng bạn, cái kia rất tuấn tú khốc nam nhân. Hắn nhìn Lưu Húc ánh mắt bên trong thêm mấy phần vẻ kinh dị, bởi vì hắn căn bản là không phản ứng kịp. Lưu Húc cũng đã xuất hiện tại xe trong kho, mà dựa theo bọn họ đặt trước kịch bản, bọn họ vốn nên là ở Gaza bên ngoài liền đem Lưu Húc giải quyết. Hiện tại, cực kỳ hiển nhiên, sự tình đã thoát ly hắn cái này đạo diễn trưởng khống. Là người Lưu Húc không ngờ tới dĩ nhiên là tiết ra mạnh mẽ, cũng chính là người trên đường xưng bạo nổ xịt cảnh sát nằm vùng, 08.554 năm tiểu tử, đi chết đi A Quế cười gằn, nhuốm máu trên tay lại nhiều hơn một thanh lóe u quang dao găm, nói xong lơ y na y, hắn liền hướng Lưu Húc đánh tới. A Quế thân thủ có chút mẫn tiệp, đảo mắt liền nhào tới Lưu Húc trước mặt, mà trùy thủ trong tay của hắn, cũng đồng thời chào hỏi đi qua. Mục tiêu, không ngờ là vẫn còn ở Lưu Húc trong lòng khóc thầm Mạc Tiện Hân. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia thần tình khinh thường, cho hề này còn ở trước mặt hắn chơi dao găm bách cận, Lưu Húc cũng là tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có đem Mạc Tiện Hân kéo đến phía sau hắn, vẫn như cũ cự như vậy đưa nàng ôm, tay trái đột nhiên vương, chính xác nắm A Quế tay. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.